Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2268, chương 2268, Thiên Cường Bảng. Vậy thì thế nào? Chuẩn bị tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới trước đó, ta cũng đã dự liệu đến sẽ đối mặt vô số cường giả. Cát Đông Húc xem thường nói, dự liệu được, ngươi dự liệu được cái gì à? Ngươi cho là ngươi có cùng ta một trận chiến thực lực liền có thể cùng những cường giả kia tranh đoạt cơ duyên sao? Không, ngươi sai, kém xa. Hiện tại tuyệt tiên cổ thành có một vị danh xưng bách sự thông chân tiên đẩy một cái thiên cường bảng đơn, ngươi biết ta xếp tại vị trí nào sao? Liễu Huy sắc mặt tái xanh mắng hỏi, xếp tại vị trí nào? Liễu Linh lập tức hỏi. Ngược lại là Cát Đông Húc tựa hồ không có nghe được, vẫn như cũ một mặt bình tĩnh. Lần này cơ duyên quan hệ động thiên thế giới thiên đạo pháp tắc tiến hóa, thiên ma phủ cùng đan phù phái đệ tử đạo chủng mảnh vỡ, liền sư phụ hắn đều cực kỳ trọng thị. Không chỉ có như thế, lần này cơ duyên còn quan hệ hắn phải chăng có thể tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm đặt chân chân tiên đại đạo, vượt qua biển rộng đi tìm Ngô Di Lỵ cùng hắn hai đứa bé, còn có đệ tử Tần Nhã Anh. Sở dĩ mặc kệ có bao nhiêu gian khổ, nhiều hung hiểm, mặc kệ lần này tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới cường giả có bao nhiêu lợi hại, số lượng có bao nhiêu nhiều, cũng không thể dao động hắn tranh đoạt quyết tâm. 999 tên, chỉ kém một tên sau cùng ta liền bảng danh sách đều không chen vào được. Liễu Huy sắc mặt cực kỳ khó coi nói, cái gì? Liễu Linh nghe vậy lên tiếng kinh hô. Cát Đông Húc khuôn mặt có chút động, nhưng đảo mắt lại khôi phục bình tĩnh. Cái kia nghĩ nuốt ăn ngươi thiếu sơn chủ còn nhớ chứ? Hừ, hắn xếp tại 101 vị, trăm tên đều không thể xâm nhập. Liễu Thương thì càng kém, xếp tại 160 tên. Liễu Huy nói. Xì, Liễu Linh mãnh hít một hơi hơi lạnh, nói, Liễu Thương đều chỉ có thể xếp hạng 160 tên. Vậy ai có tư cách xếp tại trước 10A? Vị trí thứ 10 bên trong có 4 vị là đến từ nhân tộc. Chúng ta Chu Tước Cung mặc dù tại Viêm Châu có 3 đại túc bộ, nhưng chỉ có tỉnh túc bộ túc chủ nhất mạch kia thiên tài tỉnh phong xâm nhập hạng 10. Liễu Huy trả lời. Chúng ta Chu Tước Cung 3 đại túc bộ dĩ nhiên chỉ có một người xâm nhập trước 10. Hơn nữa còn chỉ là hạng 10. Liễu Linh lần nữa hút mạnh hơi lạnh. Đúng vậy à, chúng ta Chu Tước Cung tổng cộng cũng liền thất túc bộ. Có 3 đại túc bộ bố trí tại Viêm Châu. Có thể nói thế hệ tuổi trẻ thiên tài có gần một nửa tập trung vào Viêm Châu. Lần này thương toại vực tuyệt tiên tiểu thiên thế giới cơ duyên tranh đoạt, chúng ta Chu Tước Cung tuyệt đối chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng kết quả cũng chỉ có một người xâm nhập trước 10. Cho nên chúng ta 3 người nếu không liên thủ, lần này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới lại nào có cái gì cơ hội cùng người tranh đoạt cơ duyên. Liễu Huy nói. Cái này, Liễu Linh nghe vậy không khỏi có chút dao động. Đưa ánh mắt về phía Cát Đông Húc, mặc kệ Liễu Huy đem tình huống nói đến nhiều nghiêm trọng, Liễu Linh sẽ chỉ nghe Cát Đông Húc lựa chọn. Vẫn là chuyện xưa, ngươi muốn cùng chúng ta liên thủ có thể, nhưng nhất định phải nghe mệnh lệnh của ta, cơ duyên cũng nhất định phải từ ta phân phối. Cát Đông Húc nói, không chút nào vì Liễu Huy lời nói mà thay đổi, thật sự là cuồng vọng tự đại. Vậy liền mọi người chờ xem. Liễu Huy thấy Cát Đông Húc kiên duy trì ý kiến của mình, bỗng nhiên đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Đại ca, tình thế so ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, chúng ta có phải hay không cũng hẳn là lại suy nghĩ một chút. Liễu Linh chờ Liễu Huy sau khi đi, do dự một chút nói, nhiều người không đồng lòng, ngược lại muốn chuyện xấu. Huống hồ nhà ngươi lão tổ thân ban cho ta thần binh. Hẳn là ngươi cho là ngươi ra lão tổ thật là đại phát thiện tâm sao? Cát Đông Húc khoát tay nói, hẳn là lần kia đại ca còn không có tận toàn lực. Đúng rồi, đại ca còn có một đầu thiên thi, chỉ là cái kia thiên thi mặc dù lợi hại, nhưng cùng Liễu Huy vẫn là không có cách nào so a. Liễu Linh chấn động trong lòng, bật thốt lên, bằng Liễu Huy lại chỗ nào có thể làm cho ta tận toàn lực. Hắn nếu có thể làm cho ta tận toàn lực, ta lại sao dám nói bảo hộ ngươi. Về phần thiên thi, bây giờ dung đại ca cùng ngươi thừa nước đục thả câu. Nói quá nhiều, đối với ngươi phản ngược lại không tiện. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tuyệt tiên tiểu thiên thế giới mặc dù hung hiểm, chúng ta huynh muội hai người liên thủ vẫn là có sức liều mạng. Cát Đông Húc nói, thiên thi không có tu luyện bình cảnh, bây giờ cách Liễu Linh thấy đại bàng đã qua gần 2 năm. Chim đại bàng thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay, lại có minh long cửu kích bí pháp, như Liễu Huy không sử dụng thần binh, tuyệt đối không phải là đối thủ của chim đại bàng. Mà Cát Đông Húc có 62 đầu thiên thi, bí mật này Cát Đông Húc còn không thể nói với Liễu Linh. Nếu không Liễu Linh biết sau đem hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Đối với nàng ma luyện tuyệt đối không phải sự tình tốt. Bất quá lần này Liễu Huy mang tới tin tức đối với lòng người xung kích thực sự quá lớn. Thậm chí coi như Cát Đông Húc cũng là âm thầm kinh hãi. Càng đừng nói Liễu Linh, sở dĩ nên lộ ra cũng phải hơi lộ ra một chút. Đại ca làm sao nói? Ta liền làm sao nghe, chỉ cần có đại ca tại, ta liền không sợ bất luận cái gì hung hiểm. Liễu Linh nghe vậy nắm chặt lại nắm đấm, mắt lộ ra vẻ kiên định nói. Cát Đông Húc gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Chúng ta đi gặp một chút Đỗ quản sự, hướng hắn hỏi thăm một chút thiên cường bảng đơn sự tình. Liễu Linh gật gật đầu, hai người xuất cung điện, dọc theo rừng trúc đường mòn, một đường hướng ở vào bên hồ một tòa cung điện mà đi. Thẳng đường đi tới, ngẩng đầu đã có thể nhìn tới tuyệt tiên tiểu thiên thế giới môn hộ thông đạo chính chậm rãi hướng. Trên không cổ thành trôi đi mà tới, hai người còn không có đến cung điện, Đỗ quản sự đã từ cửa ra đón. Cần phải 2 ngày này liền có thể tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Các ngươi lại không đến, ta cũng muốn đi gõ cửa. Đỗ quản sự vẻ mặt nghiêm túc nói, làm phiền Đỗ quản sự phí tâm. Cát Đông Húc khách khí với Liễu Linh nói, thất tiểu thư, Cát thiếu gia khách khí, đây là chức trách của ta. Đỗ quản sự khiêm tốn nói, Đỗ quản sự cũng biết thiên cường bảng sự tình. Cát Đông Húc nói ngay vào điểm chính, xem ra Liễu Huy thiếu gia đã đi tìm các ngươi. Đỗ quản sự nói, không sai, Liễu Huy đã tới đi tìm chúng ta, nâng lên thiên cường bảng. Không biết Đỗ quản sự có biện pháp hay không giúp chúng ta tìm đủ thiên cường bảng đơn người bề. Trên vật tài liệu cặn kẽ, Cát Đông Húc hỏi, tư liệu ta đã chuẩn bị xong. Mời Cát thiếu gia cùng thất tiểu thư xem qua. Đỗ quản sự lấy ra 2 cái ngọc giản phân biệt đưa cho Cát Đông Húc cùng Liễu Linh. Thật sự là làm phiền Đỗ quản sự. Cát Đông Húc mừng lớn nói, Cát thiếu gia khách khí, cái này vốn là chức trách của ta. Bất quá cho ta nói một câu khó nghe lời nói, lần này đến người so với một lần trước còn muốn ưu tú. Trái lại chúng ta Liễu Hoàng gia tại lần này bên trong lại là không người kế tục. Không có xuất hiện chân chính kinh diễm thiên tài. Ấn Na Vi Tứ, kỳ thật Cát thiếu gia cùng thất tiểu thư vẫn là phải cùng Liễu Huy thiếu gia liên thủ. Đỗ quản sự, do dự một chút nói. Đa tả Đỗ quản sự hảo ý, Cát Đông Húc xông Đỗ quản sự gật gật đầu. Sau đó ánh mắt theo thần niệm cùng một chỗ rơi vào ngọc giản trong tay phía trên. Đỗ quản sự thấy Cát Đông Húc nghe không vô mình, mà Liễu Linh lại không có bất kỳ bày tỏ gì. Rõ ràng là chỉ nghe lệnh Cát Đông Húc, đành phải ngầm ngầm thở dài một hơi. hắn những ngày này vẫn luôn đang hỏi thăm bên ngoài tin tức. Kết quả nghe được tin tức để hắn đều cảm thấy da đầu run lên. Cái kia xếp hạng trước 10 nhân vật, dĩ nhiên từng cái trong tay đều có mấy đầu chân tiên tính mạng. Thậm chí xếp hạng thứ nhất Thủy Mộc Đại Đế 10 Thế Tôn Thủy Tinh Sông từng tại Tiên Anh Trung Kỳ. Thời liền chấn sát qua 3 vị chân tiên, bây giờ đã là Tiên Anh Hậu Kỳ. Cho dù Đỗ Quản sự tự cao tại chân tiên bên trong cũng coi là không kém tồn tại. Nghĩ tới Thủy Tinh Sông chiến tích, cũng là tê cả da đầu, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.